Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, cứu người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió tuyết tràn ngập. Không hề gặp ngừng, bơ ra đứng ở phá mặt trước, nhìn vậy một mảnh tuyết rơi nhiều, nội tâm bất an càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghe được một hồi tiếng vó ngựa vang, nghe được cái thanh âm này sau đó, bơ ra thần sắc nhất thời liền ngưng đứng lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy mấy người cưỡi ngựa chiến hướng ngôi miếu đổ nát phương hướng chạy như bay đến. Hắn có chút kỳ quái, Lộc Vinh đã đem quân đường dẫn ra, coi như quân đường phát hiện đầu mối. Cũng không khả năng nhanh như vậy liền tìm được mình chứ. Bất quá, bây giờ đã không có thời gian cân nhắc những thứ này. Hắn ở phát hiện đại đường người sau đó, lập tức xoay người vào ngôi miếu đổ nát. Hắn muốn nắm trong tay công chúa Đan Dương. Chỉ cần công chúa Đan Dương ở trong tay, hết thảy cũng không có vấn đề. Cũng may, bất kể là công chúa Đan Dương, còn muốn Tiêu Lạc Bạch, đều bị hắn cho trói gô trước. Hắn thật sự là không cần lo lắng cái gì. Lộn trở lại ngôi miếu đổ nát sau đó, bơ ra đại đao liền gác ở công chúa Đan Dương trên cổ. Mà ngay tại lúc này, một người từ bên ngoài chậm rãi bước đi vào. Người này đi rất chậm, lúc đi còn biết không nhịn được ho khan một chút. Hiển nhiên hắn bị bệnh. Tóc hắn để nguyên quần áo lên tràn đầy hoa tuyết, lúc tiến vào lại rất nhanh hòa tan. Công chúa Đan Dương thấy người này lúc này thần sắc đột nhiên vui mừng, không nhịn được liền hô lên: Tần Thiên, cứu ta, mau cứu ta. Người tới chính là Tần Thiên. Bất quá lúc này Tần Thiên sắc mặt có chút kém, có thể bởi vì là ở gió tuyết trong đường dài chạy nhanh đưa đến hắn bệnh tình lại tăng lên, thậm chí cũng đưa đến ho khan. Bất quá, dù là hắn bây giờ đã bộ dáng này, đối mặt công chúa Đan Dương cầu cứu, hắn vẫn là lộ ra ấm lòng cười một tiếng. Công chúa điện hạ yên tâm đi, chỉ cần ta tới, liền có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự. Tần Thiên nói rất bình tĩnh, nhưng lại có thể cho người một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Tựa như chỉ cần hắn lời nói ra, liền nhất định có thể thực hiện. Tiêu Lạc Bạch ngồi ở một bên, thấy Tần Thiên sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Trong đầu nghĩ, nguyên lai hắn chính là Tần Thiên à. Tần Thiên vẫn còn ở đi vào bên trong trước. Bơ ra thần sắc càng phát ra lộ vẻ được có chút ngưng trọng và khẩn trương. Liền chính hắn cũng không biết, mình tại sao sẽ cái bộ dáng này. Chính là ở ám sát Lý Thế Dân lúc này hắn đều không từng có loại bất an này và sợ. Ngươi chính là bơ ra. Tần Thiên cách bơ ra là một khoảng cách an toàn địa phương ngừng lại. Tần Thiên rất rõ ràng. Cách một người quá gần mà nói, sẽ để cho người kia sinh ra bất an tâm lý. Nếu như hắn bất an nói, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Cho nên, ở khoảng cách an toàn dừng lại, lộ vẻ được rất cần phải có. Bơ ra tôi mơ hồ có chút phát run. Không sai, ta chính là bơ ra. Ngươi muốn thế nào, ta có thể nói cho ngươi. Công chúa Đan Dương ở ta trong tay đây. Bơ ra rất ý tứ đơn giản. Nếu như Tần Thiên dám đùa hoa chiêu gì, công chúa Đan Dương lập tức sẽ chết. Hắn đang uy hiếp Tần Thiên. Tần Thiên nhưng một chút không có động tĩnh. Nói một chút đi, thả công chúa Đan Dương, ta có thể bảo đảm ngươi bình an rời đi đại đường. Nghe ý này, Tần Thiên là tới cùng bơ ra thương lượng. Chẳng qua là, Tần Thiên nói xong lời này, bơ ra nhưng vui vẻ cười to. Có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Các người đem ta bơ ra làm kẻ ngu sao? Không có công chúa Đan Dương ở ta trong tay, các người sẽ lập tức giết ta, sẽ bảo đảm ta rời đi đại đường. Thật là buồn cười, quá buồn cười. B.A. có một loại chỉ số thông minh bị người làm nhục cảm giác. Tần Thiên đây là chơi hắn chứ? Bất quá, Tần Thiên nhưng lắc đầu một cái. Ta nói, cho tới bây giờ đều là định đoạt. Nói để cho ngươi còn sống rời đi đại đường. Sẽ để cho ngươi rời đi đại đường. Xí, ta không thể, ta chỉ cần mang công chúa Đan Dương. Liền có thể sống rời đi. Đây mới là bảo đảm nhất biện pháp. Gặp bơ ra cái bộ dáng này, Tần Thiên lắc đầu cười khổ. Vốn còn muốn cho ngươi một con đường sống. Chúng ta lẫn nhau cũng không cần như vậy phiền toái. Nhưng nếu ngươi không muốn, vậy coi như xong. Ta đã phái người bao vây toàn bộ ngôi miếu đổ nát. Ngươi chắp cánh khó bay. Vậy thì như thế nào? Ta có công chúa Đan Dương. Chỉ cần các người dám động thủ, ta lập tức giết công chúa Đan Dương. Các người dám mạo hiểm hiểm sao? Thành tựu trước kia Mô Gia bên người ít có mưu trí người. Bơ Gia thật khó đối phó. Nhưng ngay khi hắn như vậy cùng Tần Thiên nói lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng nơi cổ đã tê dần một chút. Ngay sau đó, hắn cả người đột nhiên liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bơ Gia muốn gầm thét hỏi. Có thể hắn phát ra thanh âm. Cũng rất yếu. Rất yếu. Tần Thiên cười đi về phía trước tới. Giúp công chúa Đan Dương mở ra dây thừng. Mà lúc này, hắn mới phát hiện bên cạnh còn có một cái nam. Vị này là... Công chúa Đan Dương buông lỏng một chút gân cốt. Hừ một tiếng, ai biết hắn là ai? Có thể cùng Bơ Gia là một phe. Công chúa Đan Dương dĩ nhiên không biết nhận là Tiêu Lạc Bạch cùng Bơ Gia là một phe. Bất quá cái này Tiêu Lạc Bạch lại liền hắn cái này công chúa mặt mũi cũng không cho. Hỏi hắn cũng không nói lời nào. Nghĩ tới đây, hắn liền tức lên, cho nên mới đã nói như vậy một câu. Muốn hù dọa một chút Tiêu Lạc Bạch. Bất quá, lúc này Tiêu Lạc Bạch có thể cũng không một chút bị hù dọa ý nghĩa. Hắn chẳng qua là cười khổ một cái. Ta là cái xui xẻo người. Vốn là phải đi thành Trường An. Kết quả nửa trên đường gặp phải người này. Bọn họ đoạt ngựa của ta xe. Sau đó liền đem ta cho trói chặt. Ta rất xui xẻo. Tiêu Lạc Bạch cũng không có lượng minh thân phận mình ý nghĩa. Cũng chỉ là đem mình gặp gỡ nói đơn giản một chút. Mặc dù công chúa Đan Dương cố ý hù dọa hắn, nhưng hắn tin tưởng Tần Thiên là một người thông minh. Mình bị trói gô, Tần Thiên hẳn sẽ không cảm giác được mình cùng Bơ Gia là một phe chứ. Tần Thiên nơi này, nghe được Tiêu Lạc Bạch nói sau đó, nhiều ít đã hiểu một điểm tình huống. Bất quá, ở như vậy dưới hình thế, Tiêu Lạc Bạch còn có thể như vậy cùng mình nói chuyện. Đủ thấy hắn không phải là một người bình thường. Tần Thiên cười cho hắn mở ra dây thừng. Công chúa Đan Dương ở bên cạnh sau khi xem, tức giận hừ một tiếng, hướng Tiêu Lạc Bạch liếc mắt. Coi là ngươi tốt số. Nếu không phải gặp phải Tần Thiên, ngươi cần phải bị không thể không giết. Công chúa Đan Dương nói một câu. Tiêu Lạc Bạch cười khổ. Công chúa Điện Hạ, rõ ràng là ta đây hỏng có được hay không? Hai người có chút đối chọi tương đối gay gắt. Tần Thiên bên này, nhưng là nhìn một cái Bơ Gia. Nói, đã nói qua, thả công chúa Điện Hạ. Ta liền tha tính mạng ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Như vậy, cũng chỉ không trách ta. Ngươi muốn làm cái gì? Tê liệt trên đất Bơ Gia đột nhiên cảm thấy một cổ sát ý bước tới. Bất quá, hắn cũng không có được trả lời. Bởi vì là vừa lúc đó, Tần Thiên đã quơ đao chặt xuống hắn đầu lâu. Giống như Bơ Gia người như vậy, đã không có sống trên cõi đời này cần thiết. Tần Thiên tiện tay liền đem Bơ Gia giết đi. Một màn này công chúa Đan Dương ngược lại không cảm thấy có cái gì. Bởi vì là lấy nàng đối với Tần Thiên biết rõ, Tần Thiên làm ra loại chuyện này hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là Tiêu Lạc Bạch ở bên cạnh, nhưng là hoảng sợ trợn to cặp mắt. Thủ đoạn này